Thiếu phu nhân vô lại. Chương 363. Tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 13. Góc truyện audio.com. Cô ta đứng trên đài, dưới vô số đèn flash, vô cùng thành khẩn mở miệng. Đối với tin tức hôm nay, tôi thật sự rất xin lỗi, mọi người chỉ trích tôi đều thấy được, tôi hy vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi, tiếp theo tôi khẳng định sẽ cố gắng sửa lại. Chỉ là giải rác mấy câu, Triệu Tố Nhã lại giống như dùng sức lực cả đời, mới miễn cưỡng nói xong. Cô ta ngồi ở đó, hóa trang hơi đậm, nhưng vẫn khó mà che lấp sưng đỏ trên mắt. Chắc là ngầm len lén khóc cho một trận. Sau khi cô ta nói dứt liền nhanh chóng cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn mic, cánh môi mím chặt. Người đại diện của Triệu Tố Nhã lập tức đứng lên, cúi đầu thật sâu tiêu chuẩn góc 90 độ, ngữ khí mang theo 10 phần có lỗi. Liên quan tới Tố Nhã, là người đại diện cũng rất áy náy, rất nhiều chuyện Tố Nhã đều nghe theo sự sắp xếp của tôi, kỳ thật cô ấy vẫn luôn là một cô gái tốt, rất quan tâm sự nghiệp mà lại vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng thành khẩn, giống như sáng hôm nay, cô ấy xảy ra tai nạn, sau khi đi bệnh viện kiểm tra, nhưng vẫn lựa chọn đi tới studio, đối với một ít chuyện, chúng tôi sai, tương lai sẽ sửa, vẫn hy vọng mọi người cũng không nên quá truy cứu việc này, Tố Nhã trưởng thành, tất cả mọi người nhìn qua, sẽ thấy mắc chút sai lầm, nhưng tôi tin tưởng, chỉ cần Tố Nhã phạm sai lầm có thể thay đổi, mọi người sẽ tiếp nhận cô ấy. Triệu Tố Nhã giờ này hốc mắt vì người đại diện đều nổi lên sắc hồng, nhìn cực kỳ điềm đạm đáng yêu. Rất nhiều ký giả chụp hình cô ta rơi lệ, thừa cơ hỏi thăm một vài vấn đề. Xin hỏi, có người nói Triệu Tố Nhã tiểu thư không thể thấy người khác được trả phí cao hơn mình, cho nên thường xuyên lấy thân thể đi làm một vài chuyện đúng không? Nói chuyện cần chứng cứ rõ ràng, huống chi có lúc rất nhiều người ưa thích thừa dịp cháy nhà hôi cuộc bỏ đá xuống giếng, Tố Nhã vẫn luôn chọn phim mình thích cũng không phải là quá coi trọng phí mời. Người đại diện đến cùng vẫn là lá bài chủ chốt, nói đến lời này, hoàn mỹ đến không tì vết. Vậy xin hỏi Triệu Tố Nhã tiểu thư, cô đối với lời của tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế hôm nay nói, có ý kiến gì không? Bạc tiểu thư là một người rất tốt, lúc làm việc thái độ cô ấy rất tốt, nghiêm túc, không cho phép bất kỳ xuất hiện lỗ thủng, yêu cầu hoàn mỹ, là người có trách nhiệm nhất tôi từng thấy. Triệu Tố Nhã khẽ ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Cách chương.